Vừa mới bắt đầu thời điểm Trung ương lôi đài phân chia vì 100 khu vực, phân biệt làm bất đồng học viên tiến vào trong đó quyết đấu. Chờ đến quyết ra trước 1.000 danh thời điểm 100 khu vực sẽ hội hợp vì một. Đến lúc đó chỉ biết có một đôi nhi học viên quyết đấu. Lấy Giang Tâm Thành thực lực, hắn tới tham gia này cái gọi là tiểu bỉ chỉ do chính là khi dễ người. Phía trước khảo hạch, Giang Tâm Thành gặp được người mạnh nhất bất quá bát giai nguyên sĩ. Cho nên một đường thế như trẻ tre, nhẹ nhàng mà tiến vào trước 1.000 danh, có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Chỉ là vừa mới bắt đầu trước 1.000 danh quyết đấu, Giang Tâm Thành liền gặp một cái gọi là năm nhất tuyển thủ hạt giống, cũng là năm nhất công nhận cường giả chi nhất. Đại đa số học viên đều cảm thấy hắn nổi danh liệt tiểu bỉ trước 10. Hết chương.